cho nàng bồng bềnh xuôi tóc mây bay, ngỡ như sao lạc vào trong đôi mắt. Nắng ban cho nàng nụ hoa trên môi thắm hồng, ngất ngây tình yêu con thuyền trên sóng. Đêm bao la vàng chiều rơi trên lối em qua, tiếc sao không là hạt mưa trên má. Đón em tan trường thầm mong em quên lối về, bước chung đường quen cớ sao ngại ngùng. Người em yêu dấu tưởng trong giấc mơ đêm về, ước riêng đôi mình giữ trong vòng tay ấm. Giấc mơ tuyệt vời mà em như có hay đâu, mãi mê đi tìm mộng mơ xa vắng. Giấc mơ xa rồi còn ai cô đơn giá lạnh, có con đường xưa dưới mưa ngập ngùi. Xuôi tóc mây bay, ngỡ như sao lạc vào trong đôi mắt. Nắng ban cho nàng nụ hoa trên môi thắm hồng, ngất ngây tình yêu con thuyền trên sóng. Đêm bao la vàng chiều rơi trên lối em qua, tiếc sao không là hạt mưa trên má. Đón em tan trường thầm mong em quên lối về, bước chung đường quen cớ sao ngại ngùng. Người em yêu dấu tưởng trong giấc mơ đêm về, ước riêng đôi mình giữ trong vòng tay ấm. Giấc mơ tuyệt vời mà em như có hay đâu, mãi mê đi tìm mộng mơ xa vắng. Giấc mơ xa rồi còn ai cô đơn giá lạnh, có con đường xưa dưới mưa ngập ngùi. Có con đường xưa dưới mưa.